Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 1383, Hắc Ám Long Vương. Thánh bia là trấn áp bí hí thượng cổ thần khí, nếu là không có rồi thánh bia, có thể nghĩ lại là kết cục gì bí hí sẽ thoát khốn. Bò, o, bò, o, bò, o. Làm thánh bia thoát ly sau, bí hí phát ra ngạc nhiên giống lên một tiếng, gào thét không ngừng, trên người của nó, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, đạt tới rồi một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, kinh khủng sóng xung kích từ bí hí trên người xông ra, hướng về chung quanh khuếch tán ra đến, giống như phát sinh rồi đại hải khiếu một dạng, phốc phốc phốc, mấy lớn cổ tổ. Cùng với hai đại cổ tộc đạo tôn cường giả nhóm đều là bị kia gợn sóng năng lượng cho trùng kích. Đến toàn thân bạo máu, có đạo tôn thậm chí bị tại chỗ chôn vùi. Dù là tam đại cổ tổ đều là đạo tôn cửu trọng thiên cường giả, nhưng ở không có chút nào áp chế bí hí trước mặt, vẫn cứ giống như là phù du lay cây, bị đánh bay ra ngoài. Không, tam đại cổ tổ đều là kêu thảm, lộ ra tuyệt vọng, cho ta xông, đêm này đạo tấm chắn thiên nhiên cho ta xông mở. Tần Phong đối lấy bí hí hạ lệnh nói, bí hí kích động ngao ngao gọi, hướng về hắc ám thánh nguyên chỗ sâu xông ra, kia di động tốc độ đáng sợ, so đạo tôn xuyên toa không gian tốc độ còn càng nhanh. Trên đường đi mạnh mẽ đâm tới. Ba cổ tộc lớn lưu lại tất cả chuẩn bị ở sau đều là bị hủy diệt. Trốn á, đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc đạo tôn trưởng lão bỏ mạng chạy trốn. Mặc dù hắc ám thánh uyên giữa bị bảo vệ đông tây phi thường chân quý, nhưng bọn họ cũng không muốn vì rồi thủ hộ thánh xương mà bỏ mạng. Có bí hí ở phía trước mở đường, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tần Phong vậy khống chế hư không thu hướng hắc ám thánh nguyên chỗ sâu phóng đi. Đáng chết tiểu súc sinh. Bá tộc lão tổ thử mắt muốn nứt, trơ mắt nhìn Tần Phong bước vào hắc ám thánh nguyên chỗ sâu. Trái tim đều đang chảy máu. Bọn họ ở chỗ này thủ hộ rồi dòng dã một cái kỷ nguyên. Mắt thấy là phải đến kỷ nguyên chi mạt rồi. Thế mà bị Tần Phong phá vỡ rồi hắc ám thánh nguyên. Đã từng làm hết thảy chuẩn bị đều sụp đổ. Lão Phu không cam tâm. Lão Phu cho dù chết, cũng không thể để ngươi thành công. Bá tộc lão tổ đuổi theo, đuổi sát ở Tần Phong sau lưng. Hắn không muốn để cho Tần Phong dễ dàng như vậy thành công. Đã nhưng thánh xương đã bại lộ, vậy không bằng bị hắn đạt được. Chúng ta vậy truy, cướp đoạt thánh xương, thánh tộc lão tổ cùng dược tộc lão tổ đều là sắc mặt ngưng trọng. Đuổi theo, bá tộc lão tổ nhưng đã điên cuồng, xem bộ dáng là muốn cùng Tần Phong đi tranh thánh xương rồi. Ba cổ tộc lớn người vì lẽ đó thủ hộ đến nay, là bởi vì ba cổ tộc lớn phải gìn giữ cân bằng. Nhưng nếu là cân bằng thất bại, kia thủ hộ thánh xương cũng không có rồi ý nghĩa, không bằng trực tiếp cướp tới chiếm làm của mình. Thượng cổ dược tộc, đấu chiến thánh tộc, cùng với tam đại cổ tổ đều là đuổi theo, xâm nhập hắc ám thánh nguyên. Hắc ám thánh nguyên chỗ sâu, có rất nhiều mạnh mẽ dị thú vương người, làm bí hí xông tiến đến sau. Những kia dị thú vương nhóm liền đều từ ngủ say giữa thức tỉnh. Có người tới quấy rầy chúng ta ngủ say, giết, người bên ngoài lại đến cho chúng ta đưa đồ ăn rồi. Hắc ám thánh nguyên chỗ sâu, một đạo lạnh lùng thần niệm vang vọng mà lên, toàn bộ hắc ám thánh nguyên đều phát sinh rồi lớn bạo động. Vô số thân hình to lớn đen kịt dị thú từ hang động giữa đi ra, mở ra rồi màu đỏ tươi hai mắt mở ra miệng to như chậu máu. Ngao ô! Giống giống, dị thú gào thét quanh quẩn ở hắc ám thánh nguyên ở giữa, làm cho lòng người sợ. Hắc ám thánh nguyên giống như một tòa to lớn hẻm núi một dạng. Hẻm núi hai trên vách đứng đầy rồi cổ quái kỳ lạ dị thú. những kia dị thú tướng mạo dữ tợn đáng sợ, cùng phổ thông dị thú khác biệt. Bọn chúng giống như là đến từ hắc ám giới sinh linh. Đen kịt thân thể, màu đỏ tươi hai mắt, miệng to như chậu máu mở ra, không rét mà run. Tần Phong nhìn thấy có tướng mạo như địa ngục long một dạng hắc ám dị thú, cũng có toàn thân mọc ra lông bờm hắc ám sư tử, còn có tướng mạo quái dị ở trên mặt đất bò hắc ám thi hài. Nơi này dị thú đều dữ tợn đáng sợ, phi thường dọa người, mà lại mỗi một cái dị thú trên thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Yếu nhất đều là đạo tôn cấp. Đại gia cẩn thận, những này dị thú thức tỉnh rồi, bọn họ có thể sẽ ăn người. Tần Phong nhắc nhở nói, sắc mặt ngưng trọng, mặc dù có bí hí ở phía trước mở đường, nhưng bí hí cũng không để ý người đứng phía sau chết sống. Những kia hắc ám hệ dị thú nhóm cũng biết rõ bí hí không dễ chọc, cho nên tùy ý bí hí thông qua. Nhưng này chút dị thú lại đem tham lam con người rơi xuống rồi bọn họ những nhân loại này tu sĩ. Trên thân, nhìn kia ánh mắt, mục đích không cần nói cũng biết. Giết! Bỗng nhiên, Tần Phong đỉnh đầu bay thấp xuống tới một cái giống như con rơi một dạng hắc ám dị thú. Kia hắc ám con rơi mọc ra một đôi màu bạc răng nanh. Ở hắc ám giữa có chút chú mục, hướng phía Tần Phong đầu đâm xuyên mà đến. Lan, Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, hỗn độn kiếm khí bành trướng, quét ngang mà qua, cùng kia hắc ám con rơi dị thú đại chiến. Theo lấy cái thứ nhất dị thú động thủ, cái khác hắc ám hệ dị thú nhóm cũng đều điên cuồng gia nhập vào trận này hỗn loạn giữa đến. Từ sơn động giữa, trên vách đá đánh tới, Tần Phong một đoàn người, ba cổ tộc lớn người, đều là nhận rồi trùng kích. Ba cổ tộc lớn đạo tôn cấp trưởng lão nhóm bị hắc ám dị thú nhào lên, có tu vi hơi yếu một chút, trong nháy mắt liền bị xử lý rồi, bị dị thú sống sờ sờ nuốt mất rồi nửa thân thể. Đẫm máu cảnh tượng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, để cho người ta lòng bàn chân ứa ra lãnh khí. Đây chính là đạo tôn cấp cường giả a, ở hắc ám dị thú trước mặt lại không chịu được như thế một kích. Càng khiến người sợ hãi là, ở hắc ám thánh uyên chỗ sâu, còn có từng đôi lạnh lẽo màu đỏ tươi ánh mắt trông lại, giống như trong đêm tối từng chiếc đèn lồng đỏ giống như. Những kia ánh mắt mới là rất là khiến người sợ hãi. Trách không được có người nói hắc ám thánh uyên giữa dị thú phi thường đáng sợ. Này thánh uyên giữa dị thú muốn so tầng thứ ba thần giới dị thú mạnh quá nhiều rồi. Tần Phong ngóng nhìn lấy sâu trong bóng tối, kia từng đôi màu đỏ tươi ánh mắt, trong lòng nghiêm nghị, ở tầng thứ ba thần giới, man hoang đầm lầy, man hoang rừng rậm giữa dị thú cường đại nhất cũng bất quá là phổ thông đạo tôn cảnh rồi. Trừ rồi bí hí bên ngoài, không có mấy con dị thú có thể đối những kia cũ xưa chủng tộc tạo thành uy hiếp. Nhưng ở bóng tối này thánh nguyên giữa, mạnh mẽ dị thú lại là so tài một chút đều là. Mới đi rồi không bao xa, liền gặp được rồi một đoàn đạo tôn cấp dị thú. Không cách nào tưởng tượng, bóng tối này thánh nguyên dị thú đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nếu là một cái đạo tôn cường giả đến, cho dù không có tam đại đạo tôn đỉnh phong chặn đường, sợ là chạy không thoát bóng tối này thánh nguyên. Chỉ là những kia dị thú xuất mã, liền có thể đem đạo tôn cường giả cho ăn sống nuốt tươi rồi. Tiểu tử, không cần cứng đối cứng, nơi này dị thú quá nhiều rồi, giết không hết. Kiếm gãy đối lấy Tần Phong nhắc nhở nói. Tần Phong âm thầm gật đầu, hắn vậy ý thức được, nghĩ muốn giết ra một đường máu đến, độ khó quá cao rồi. Ở hắc ám thánh nguyên chỗ sâu, còn có một chút sâu không lường được khí tức. Nếu là những kia dị thú cũng động tay, bọn họ có thể sẽ lâm vào càng sâu nguy cơ ở giữa. Cho nên hiện tại muốn làm, chính là tận lực tiết kiệm thể lực của mình, miễn cho bị dị thú tiêu hao quá nặng. Tần Phong bọn họ ngồi ở hư không thú trên người, ở hắc ám dị thú vây quanh giữa ngang qua. Ba cổ tộc lớn người vậy đã không có sức lực còn ngăn trở nữa hắn rồi. Bị dị thú làm cho sứt đầu mẻ trán rồi. Hư không thú khi thì chui vào hư không giữa, khi thì chui ra, tựa như là một đầu cá bơi ở nước giữa du động. Tận lực tránh đi những kia dị thú sát cơ, nhưng khó tránh cũng sẽ có một chút dị thú đánh tới. Gặp được dị thú đánh tới, Tần Phong, An Khuynh Thành bọn họ đều là động thủ, đem dị thú cho đánh giết. Giết rồi hắn, ở hắc ám thánh nguyên chỗ sâu, có mạnh mẽ dị thú hạ lệnh nói, liếc về phía rồi Tần Phong. Tần Phong trên người nắm giữ tốt mấy đạo hồng hoang chí bảo. Để sâu trong bóng tối dị thú vương nhóm cảm thấy rồi bất an. Những vương giả kia nhóm không muốn để cho Tần Phong tới gần hắc ám thánh nguyên chỗ sâu. Bọn họ luôn cảm giác sẽ rất không an toàn. Đáng chết, những này đần thú. Tần Phong sầm mặt lại, không nghĩ tới thế mà bị dị thú nhóm cho vây đánh trên rồi. Phốc phốc phốc. Tần Phong không ngừng vung kiếm, hỗn độn kiếm khí bắn phá, phàm là đến hắc ám dị thú đều là bị kiếm khí xuyên thủng. Liễu Như Phi, An Khuynh Thành mấy người cũng đều ở một bên phụ trợ. Tần Phong mấy cái này lão bà đều là hàng thật giá thật đạo tôn sơ kỳ. Cảnh giới trên so Tần Phong còn muốn lớn hơn một bậc. Mặc dù thực lực của các nàng không bằng Tần Phong, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Lại phối hợp hư không thú xuất quỷ nhập thần, Tần Phong đúng là ở hắc ám thánh nguyên giữa tài giỏi có hơn. Tiểu súc sinh, nhìn lão phu diệt ngươi. Bá tộc lão tổ giải quyết hết một đám dị thú sau, nhắm vào rồi Tần Phong, bỗng nhiên hướng phía Tần Phong nơi này đập đánh mà đến. Nếu để cho Tần Phong tiến vào đạo vực, kia quả thực là lặn long vào biển, với hắn mà nói rất không ổn. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn ở Tần Phong tiến vào hắc ám thánh nguyên chỗ sâu nhất trước đó chặn giết Tần Phong. Phốp, Tần Phong phản ứng nhanh chóng rút ra kiếm gãy đến đón đỡ. Nhưng mà hắn thực lực dù sao cùng bá tộc lão tổ kém rồi không ít. Kết quả là hắn liền bị bá tộc lão tổ chấn động phải toàn thân bạo máu. Cánh tay đều kém chút bị chấn đoạn, bá tộc lão tổ thực lực quá mạnh rồi. Đạo tôn cửu trọng thiên đỉnh phong, dòng dã chênh lệch rồi một cái lớn cảnh giới. Đây cũng không phải là bằng vào thủ đoạn liền có thể bù đắp. Tần Phong, Liễu Như Phi bọn người đều là vẻ mặt siết chặt, đau lòng không thôi, ta không sao. Tần Phong cắn răng, hắn kém chút liền bị bá tộc lão tổ cho oanh giết rồi. Cũng may hắn có được thân thể mạnh mẽ, đem kia dư ba cho đón lấy, cho nên không có phát sinh nguy cơ sinh tử, nhưng hắn cũng là đã bị trọng thương rồi. Một kích không chết, lại đến một kích, bá tộc lão tổ thấy Tần Phong thế mà ở hắn oanh giết bên dưới sống sót. Sầm mặt lại là hướng phía Tần Phong đánh ra một trường, hắn thế chặn đánh giết Tần Phong, dù là giao ra giá cao thảm trọng. Hắn cũng muốn đem Tần Phong đánh giết ở chỗ này. Thánh bia, lên cho ta. Tần Phong gầm nhẹ, kiếm gãy, thánh bia, giang sơn xã tắc đồ chờ chí bảo đều là ngăn tại trước người. Thay hắn ngăn cản một kích chí mạng. Keng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tần Phong cả người mang kiếm bị từ hư không thú trên lưng chấn bay ra ngoài. Trên đường đi đều ở ho ra máu. Tần Phong nhục thân đều nứt toác ra một đạo vết rạn. Dù là có đại niết bàn kinh bất hủ kim thân ở, Tần Phong nhục thân cũng không chịu nổi. Tiểu tử, cho ta ngưng. Ngay tại Tần Phong gần sắp hình thần câu diệt thời điểm, kiếm gãy bắn ra một đạo tinh thần chi mang, đem Tần Phong bao khỏa, cưỡng ép đem Tần Phong từ vẫn lạc biên giới cấp cứu rồi trở về. Tần Phong liền nuốt bên dưới đạo phẩm linh dược, khôi phục tự thân thương thế. Hắn nhìn qua bá tộc lão tổ kia lọm khọm bóng người. Sát cơ nồng đậm đến rồi cực hạn. Chó già, ta Tần Phong hôm nay không giết ngươi thề không làm người. Tần Phong thật giận rồi, bá tộc lão tổ 5 lần 7 lượt muốn giết hắn, kém chút thật đem Tần Phong cho đánh giết. Tần Phong sát ý nứt trời, thù này không báo, thề không làm người. Tiểu súc sinh, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn dám phát ngôn bừa bãi, không biết tự lượng sức mình. Bá tộc lão tổ khinh thường nói, không có rồi thánh bia trấn áp, bí hí không nghe Tần Phong nói rồi. Bá tộc lão tổ cũng liền không sợ Tần Phong rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN